Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân. Chương 1, góc truyện audio.com. Khi Diệp Thu Mễ một vừa sinh ra, lão trang chủ vốn định đặt tên cho hắn là Diệp Bá Thiên. Mà lúc đó có một thầy tướng số đến Sơn Trang, cũng không ai nhớ rõ lão đạo kia nói gì, nói chung hắn mở thiết khẩu rõ ràng nói Diệp Bá Thiên thành Diệp Thu Mễ. Diệp Thu Mễ vô cùng không hiểu, mệnh cách của mình cuối cùng đã xảy ra vấn đề gì, làm sao mà lại đặt một cái tên ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ là ngũ hành có lỗ hồng, cách chương.